Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347. Lại làm cha lại làm nương huynh trưởng. Lâu Khanh như cảm thấy Doãn Mục Thanh quyết định này thật buồn cười. Phía trong bụng còn hoài một cái. Lại nếu muốn rời bến, nếu là Tĩnh Vương đã biết, sợ là sẽ không bỏ qua. Kỳ thực Doãn Mục Thanh bản thân sẽ không cảm thấy Hoài Cái Dựng có nhu cầu gì chấp nhận. Dược vật trên ẩm thực chú ý một điểm, không cần kiêu ngạo kịch liệt vận động liền cũng sẽ không có sự. Ở hiện đại thời điểm, bao nhiêu nữ tử mang thai thời điểm đi làm, chính là ở sắp sanh thời điểm thỉnh cái nghỉ sanh mà thôi. Chính là tại đây cổ đại, chữa bệnh phương tiện không thích hợp, sinh sản thời điểm như một chân bước vào quỷ môn quan. Không ít có thai nữ tử đều chết vào sinh nở, thế cho nên rất trọng thị thôi. Hơn nữa, nàng cảm thấy bản thân hoài đứa nhỏ này cũng không có cảm giác gì. Đều nhanh 2 tháng, nhưng không có gì có thai phản ứng. Nghĩ đến thân thể của nàng tố chất có điều đề cao. Cho nên cũng không biết là ra một lần hải có cái gì không ổn. Doãn Mục Thanh biết, này hoàn toàn là Mục Vãn Thanh truyền cho của nàng kia bộ nội công tâm pháp công lao. Gật gật đầu, Doãn Mục Thanh nói, Khuynh Hằng tính tình tuy rằng ổn trọng, nhưng là quá mức cố chấp, quyết định muốn làm việc ai cũng khuyên không xong. Cửu Nguyệt càng là như thế, chỉ đồ tươi mới hảo ngoạn, nơi nào lo lắng cái gì hậu quả. Còn có A Duệ cũng là ham chơi nhi tính tình, ta lại thế nào yên tâm hạ. Vô luận như thế nào, ta đều phải đi xem đi. Lâu Khanh như hiểu rõ, đứng dậy nói, ta có nghe người ta nói quá. Nam Hạ lướt qua Du Hải, có một mảnh đại lục, danh Lăng Vân Đại Lục, nơi đó nhân cùng nơi này không có gì bất đồng, chính là bị Nhất Uông Khôn cùng Vô Nhai biển lớn ngăn cách. Rất ít lui tới mà thôi, bên kia khí hậu góc ẩm một điểm. Bên này rất nhiều không có dược liệu bên kia cố gắng có. Người đã muốn đi, ta cũng cùng ngươi đi một chuyến đi. Doãn Mục Thanh như thế nào không biết Lâu Khanh như ý tứ. Ở mặt ngoài là muốn nhìn bên kia dược liệu. Trên thực tế, chính là lo lắng nàng thôi. Trong lòng nàng hơi hơi có chút cảm động, lại cũng không có cự tuyệt. Cửu Nguyệt thân mình không tốt, có cái đại phu ở tự nhiên sẽ yên tâm một điểm mà đi lúc này. Quân Phượng Nghi thanh âm từ phía sau vang lên, chậm hồi lâu phía trước liền nghĩ rời bến một chuyến, đã A Thanh muốn đi, chậm cũng cùng ngươi đi một chuyến bãi, thuận tiện mang mẫu thân ngươi đi ra ngoài giải giải sầu. Mục Vãn Thanh chịu không nổi kích thích, nhưng là thân thể coi như khỏe mạnh, cố gắng đi ra ngoài đi vừa đi, không cần tổng nghĩ phía trước sự tình, chứng bệnh hội chậm rãi hảo, đợi hắn đi vào phòng khách. Quân Phượng Nghi thoải mái ngồi xuống, nhìn lướt qua trước mắt một đôi nữ nhân, trong lòng nhuyễn rối tinh rối mù, nói đến nói đi, hắn là trên đời này may mắn nhất người, tuy rằng làm 20 năm người cô đơn, nhưng là, trên trời lại ban cho hắn một đôi nữ nhân, còn dài quá lớn như vậy, người người vĩ đại biết chuyện, nữ nhi đã có thai, Quân Phượng Nghi như thế nào yên tâm nàng một người đi. Tiêu Tĩnh Lan lại không ở, hắn chỉ có thể đi theo chiếu cố. Huống chi, bọn họ một nhà 4 người còn không có ở cùng nhau hào hào tụ quá. Lúc này đây tuy rằng sự tình gấp gáp, nhưng cũng tính trên trời cho bọn hắn một lần cơ hội. Lâu Khanh như gặp Quân Phượng Nghi một bộ đói sói xem dương cao bộ dáng xem hắn. Hắn nháy mắt mặt thanh, cái cốc đi phía trước đẩy, đối Doãn Mục Thanh nói. Ta đi chuẩn bị một ít dược, phía trước phụ thân không muốn cấp mẫu thân dùng dược, chậm trễ bệnh tình, hiện thời, nàng quả thật nên hảo hảo dùng dược, chậm rãi điều trị, chỉ cần không chịu kích thích, hội chậm rãi hảo đứng lên. Quân Phượng Nghi vừa nghe phụ thân 2 chữ, nháy mắt liền túc nhướng mày, liền tính đã xảy ra việc này, đứa nhỏ này còn gọi Lâu Giật Thần phụ thân sao? Hắn phái người đi ra ngoài cha mấy năm nay Vãn Nhi thân ở nơi nào? Được đến đáp án đúng là làm cho hắn phẫn nộ vừa sợ dị. Nhiều năm như vậy, nàng vậy mà luôn luôn tại Mạc Linh, ở Lâu Giật Thần bên người, Lâu ra cái kia theo không hiện thân thần bí đại công tử đúng là hắn cùng con trai của Vãn Nhi. Này đó thời gian, mỗi khi nhớ tới nhiều năm như vậy hắn nhiều lần nghe qua lâu đại công tử này vài. Lại chưa bao giờ để ở trong lòng, ngẫm lại đều cảm thấy hối hận không thôi. Mặc kệ như thế nào, hắn thế tất yếu chính tay đâm lâu giật thần. Gặp lâu khanh như xoay người vào nhà, quân phượng nghi mâu quang lóe lên. Tầm mắt đuổi theo lâu khanh như rời đi, thật lâu chưa từng hoàn hồn, Duẫn Mục Thanh thở dài một hơi, đứng dậy nói, ngươi xem rồi hắn làm chi, hắn bộ dáng này cực kỳ giống ngươi. Quân Phượng nghi nghẹn lời, sừng sốt hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện, cuối cùng, ủy khuất nói, A Thanh cảm thấy, giống trẫm không tốt, Duẫn Mục Thanh mặc kệ hắn, đứng dậy trở về tẩm cung, muốn rời bến. Tự nhiên là một phen chuẩn bị, du hải bờ biển có của nàng thương thuyền, dùng làm đi biển sâu vớt san hô chân châu sử dụng. Thân thuyền đều bị nàng cải tạo quá, không chỉ có xứng có tàu ngầm, còn có hơi nước động năng cơ, chạy tốc độ tự nhiên so với nơi này thuyền mau cái 2-3 lần. Hơn nữa dị thường rắn chắc, mặc dù gặp được mưa rền gió dữ, cũng sẽ không có nguy hiểm, này 2 năm. Trên biển liên tiếp xảy ra chuyện, duy độc của nàng thuyền chưa bao giờ ra quá sự cố. Cho nên, Duẫn Mục Thanh sớm truyền ra tin tức, nàng muốn đích thân rời bến. Mạch Dâng Hương phường nhân tự nhiên hội cấp tốc chuẩn bị tốt hết thảy. Duẫn Mục Thanh không muốn Tiêu Tĩnh Lan lo lắng, lại càng không nguyện bởi vì nàng cùng đứa nhỏ, làm cho hắn lỡ mất cùng Linh Ngọc Đàn gặp cuối cùng một lần mặt cơ hội. Vì vậy không có phái người thông chi hắn, thậm chí, cố ý làm cho người ta gạt, bởi vì sự tình gấp gáp, ngày thứ hai bọn họ liền hướng Mạc Đĩnh chào từ biệt. Mạc Đĩnh chính trực tân hôn, chỉ lo cùng kiều thê ngấy oai, căn bản bất chấp đãi khách, liền không ở lâu, Duẫn Mục Thanh đám người chưa nói cho hắn biết kết quả đi nơi nào. Vì vậy Mạc Đĩnh đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Cho rằng quân Phượng Nghi là muốn đưa Duẫn Mục Thanh hồi ký Mạc. Quân Phượng Nghi rời đi, Mạc Đĩnh cùng quân Ngự Yên tự mình đưa bọn họ đưa ra Hoàng Thành. Quân Ngự Yên trong lòng không tha, liền đỏ hốc mắt, Mạc Đĩnh thấy, đau lòng không được, vội dỗ nói, đừng khóc, chờ ngươi sinh Hoàng Nhi, ta liền mang ngươi đi Mạc Linh đi cấp phụ Hoàng thỉnh an, quân Phượng Nghi cũng có chút cảm khái. Bản thân dưỡng nhiều năm nữ nhi, hiện thời thành người khác gia nữ nhân, vừa muốn làm mẫu thân, hắn đưa tay sờ sờ quân Ngự Yên đầu, hoãn thanh nói, nhân già đi liền thích náo nhiệt, về sau nhiều mang bọn nhỏ hồi đến Semonser. Quân Ngự Yên thổi phù một tiếng liền nở nụ cười. Phụ hoàng theo không chịu nhận mình già, hiện thời thế nào cũng nói mấy lời này, phụ hoàng còn trẻ đâu, nhiều năm như vậy. Phụ hoàng một điểm không có đổi quá, vẫn là thiên hạ này đẹp nhất nam tử, ha ha. Quân Phượng Nghi bị đậu nở nụ cười. Mở miệng nói, lời ấy sai rồi, hiện thời là Mỹ nam tử cha. Quân Ngự Yên còn không biết lâu khanh như cùng quân Phượng Nghi quan. Hệ, tự nhiên có chút không hiểu, nàng nhìn thoáng qua Mạc Đĩnh, cho rằng quân Phượng Nghi nói là cô gái này tế, liền thoải mái, đỏ mặt không nói gì. Ngươi thân mình trọng, liền không cần ở trong này trúng gió, nói xong, quân Phượng Nghi nhìn về phía Mạc Đĩnh nói, Ngự Yên liền giao cho ngươi, nếu là làm cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất, xem trẫm thế nào thu thập ngươi. Mạc Đĩnh vội hỏi, Ngự Yên là trẫm hoàng hậu, đương nhiên sẽ không chịu ủy khuất. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, nhịn không được nói, sẽ không làm cho nàng chịu ủy khuất. Lại tùy ý nàng nâng cao bụng ở trong này trúng gió. Này lại là cái gì đạo lý? Là ta sơ sót, Mạc Đĩnh trong lòng giật mình, vội kéo đi quân Ngự Yên thắt lưng, nói, tam muội muội ở trên đường cũng phải chú ý thân mình. Không cần vội vã chạy đi, ổn mới trọng yếu, đuổi về quân ngàn dặm trung tu từ biệt. Mấy người lên xe ngựa, rốt cục nghênh ngang mà đi. Quân Ngự Yên gặp biến mất ở trên đường chân trời xe ngựa. Rốt cục rơi xuống lệ, phụ hoàng đi rồi, A Thanh cũng đi rồi. Lớn như vậy Tấn Nguyên Hoàng Thành, chỉ một mình ta người. Mạc Đĩnh mặt đều thanh, nói bừa, chẵm cùng đứa nhỏ cũng không phải nhân. Nói xong, có chút khí không thuận, cảm tình cô gái nhỏ này còn không có đưa hắn cho rằng người một nhà. Bàn tay to chụp tới, đem Quân Ngự Yên ôm ngang lên, cấp tốc lên xe ngựa, xem chẵm thế nào thu thập ngươi. A, ngươi làm gì? Quân Ngự Yên sợ tới mức lập tức ôm chặt Mặc Đĩnh cổ. Ngươi nói làm cái gì? Chẵm hỏi qua thái y, 3 tháng sau, vẫn là có thể hơi chút vận động vận động. Nói vậy, Duẫn Lăng Dược, ngươi nới ra, không được hồ nháo, Ngô, sở hữu giấy dụa đều bị đổ trở về. Hết thảy không cần nói. Tiêu Tĩnh Lan ly khai Tấn Nguyên, ra roi thúc ngựa, một đường phong trần mệt mỏi. Tìm hơn 20 thiên liền vào Ký Mặc Hoàng Thành, hắn từ lúc biết được Linh Ngọc Đàn chưa rời đi Ký Mặc Kinh Đô sau. Liền phái người đi Hoàng Thấy tự thông chi Tiêu Tĩnh Nguyên. Tiêu Tĩnh Nguyên bởi vì Linh Ngọc Đàn rời đi mà bị chịu đả kích. Một lòng muốn đi xuất gia vì tăng, chính là trong lòng hắn chấp niệm quá nặng. Hồng Trần chưa xong, Hoàng Thấy tự trụ trì cũng không thu hắn, nhưng là Duẫn hắn ở Hoàng Thấy tự đại phát tu hành. Cố gắng, Tiêu Tĩnh Nguyên so với hắn càng muốn gặp nàng. Tiêu Tĩnh Lan vào Hoàng Thành, liền bị một chiếc xe ngựa chặn lại xuống dưới. Một thân bố y hoàng hậu theo trong xe ngựa mặt chui ra đến. Tránh ra một vị trí, nói, A Lan, đi lên, Tiêu Tĩnh Lan kéo dây cương, nhưng không có xuống ngựa. Chỉ nói, nàng ở nơi nào, hoàng hậu cắn cắn môi giác, không có mở miệng. Tiêu Tĩnh Lan mày nhất ninh, lạnh lùng nói, nàng ở nơi nào, Tây ngoại ô ngoại Lý Gia Thôn, nhập thôn thứ 3 hộ, nói còn chưa nói hết, Tiêu Tĩnh Lan mã liền biến mất ở hoàng hậu trước mặt. Hứa là vì trong lòng có dự cảm, Tiêu Tĩnh Lan cũng không dám chậm trễ, thậm chí, ngay cả nghỉ chân thời gian cũng không cấp bản thân, liền bay nhanh đi qua, hoàng hậu sắc mặt trắng nhợt, than một tiếng. Ta sinh tồn nhi thời điểm đau 3 ngày 3 đêm mới sinh hạ đến. Linh Ngọc Đàn thân mình bị hao tổn. Này đó thời gian, ngày càng lụn bại, đến hiện thời, đã là dầu hết đèn tắt. Cũng không biết sao đột nhiên phát tác, càng không biết kia nhiều đứa nhỏ lâu tài năng sinh hạ đến. A Lan không nên như vậy vội vàng đuổi đi qua. Gặp kia huyết tinh thảm thiết một màn, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên không biết Phùng Hoàng hậu muốn cho. Hắn lên xe ngựa là muốn chậm trễ một điểm thời gian. Cố gắng đuổi đi qua thời điểm kia đứa nhỏ đã sinh hạ đến. Không biết hắn như vậy vội vàng đuổi đi qua, liên cấp tâm lý của hắn tạo thành không nhỏ bóng ma. Nữ nhân sinh đứa nhỏ, Tiêu Tĩnh Lan chưa bao giờ gặp qua, càng không biết nữ nhân sinh đứa nhỏ liền giống như ở quỷ môn quan đi một lượt. Ở trong mắt hắn, nữ nhân sinh đứa nhỏ liền giống như thời cơ chín muồi. Tuần hoàn tự nhiên pháp tắc nhất kiện cực kỳ thoải mái sự tình. Hơn nữa, cố gắng đứa nhỏ sinh ra liền có cửu nguyệt lớn như vậy. Khả nghịch ngợm gây sự, khả nhu thuận nhuyễn manh, hắn nào biết đâu rằng, nguyên lai sinh đứa nhỏ là như thế thảm thiết thống khổ một việc. Vừa mới tiến thôn, tìm được thứ 3 hộ sân, hắn vừa muốn vào cửa. Bên trong liền truyền đến một tiếng cực kỳ đè nén thống khổ kêu rên tiếng động. Giống như cô nhạn gào thét, tê tâm liệt phế, thống khổ, thanh âm khàn khàn rất nhỏ. Giống như ngay sau đó liền có thể biến mất hầu như không còn thông thường. Đó là nghe, khiến cho nhân cảm thấy lo lắng. Tiêu Tĩnh Lan nháy mắt liền túc nhướng mày. Hắn bước nhanh rảo bước tiến lên sân. Đã thấy Tiêu Tĩnh Nguyên một mặt tái nhợt đứng ở căng thẳng bế đại môn khẩu. Thân mình lung lay sắp đổ, trải qua hơn nguyệt điều trị, Tiêu Tĩnh Nguyên chặt đứt gân mạch đã khép lại, hiện thời đã có thể đứng lập miễn cưỡng hành tẩu. Tiêu Tĩnh Lan đi rồi đi qua, mang trước kỷ phân không hiểu, sao lại thế này, Tiêu Tĩnh Nguyên mâu trung mang trước kỷ phân tuyệt vọng cùng nồng đậm bi thương. Mâu quang đỏ bừng, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó đưa tay lau một chút ánh mắt, ta cũng không biết nên như thế nào giúp nàng. Nàng đã đau 3 ngày, đầy đủ đau 3 ngày, vì sao? Nhưng là bị thương, vẫn là bị bệnh, chưa thỉnh đại phu, liền tùy ý nàng như vậy đau. Tiêu Tĩnh Lan đều không phải là quan tâm Linh Ngọc Đàn. Cũng đều không phải là đau lòng nàng. Chính là một cái không hề tình cảm câu hỏi thôi. Đã Tiêu Tĩnh Nguyên yêu nàng, lại làm sao lại tùy ý nàng đau. Tiêu Tĩnh Nguyên lườm liếc mắt một cái Tiêu Tĩnh Lan, ngực nghẹn một hơi, không biết nên nói như thế nào. Hắn hít sâu một hơi, khàn khàn nói, sản tử chi đau là thế gian này khó nhất lấy chịu được đau. Năm đó nàng sinh của ngươi thời điểm, liền cũng là đau hồi lâu, ngươi cũng là trên người nàng đến rơi xuống thịt, nào có không đau lòng. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt trầm xuống, hắn để ý, đều không phải là vì lúc trước Linh Ngọc Đàn sinh hắn bị bao nhiêu khổ. Để ý chính là câu nói kia, sản tử chi đau là trên đời này nhất khó có thể chịu được đau. Như vậy, có phải không phải A Thanh sinh sản là lúc, cũng muốn chịu khổ, Tiêu Tĩnh Nguyên buồn bã nói. Ta biết, nhiều năm như vậy, nàng đối với ngươi sở làm hết thảy, đều là vì muốn chọc giận ta, tưởng muốn trả thù ta, cho nàng mà nói, vắt ngang ở ta cùng nàng trong lúc đó. Linh Mẫn gia thượng trăm điều tánh mạng, mặc kệ là nàng, ta, cũng là ngươi, cũng không nên tồn tại ở trên đời này. Hẳn là nhận hết cực hình mà tử, lấy an ủi linh gia trăm ngàn mạng người trên trời có linh thiêng. Cho nên, mỗi khi nàng làm xảy ra chuyện gì, ta cũng không từng trách cứ quá nàng, bởi vì ta không trách nàng. Nàng làm này đó, bản thân cũng thống khổ. Khi đó, ngươi mới 2-3 tuổi. Bao nhiêu lần, ta đi Ngọc Đàn cung xem nàng, nàng đều ghé vào của ngươi trước giường, xem ngủ say ngươi, yên lặng điệu nước mắt Tiêu Tĩnh Nguyên nói gì đó. Tiêu Tĩnh Lan nghe không vào, duy độc Linh Ngọc Đàn ẩn nhẫn thanh thanh đau hô như mưa điểm thông thường gõ ở trong lòng hắn. Làm cho hắn hoảng loạn không biết làm sao. Lúc này, môn chi nha một tiếng mở ra, hai cái bưng chậu phụ nhân vội vàng xuất ra. Hướng phòng bếp nhỏ đi đến, Tiêu Tĩnh Lan thoáng nhìn, liền nhìn đến bên trong đỏ au máu loãng, hắn sắc mặt trắng nhợt, càng cảm thấy hoảng loạn, phụ nhân qua lại vội vàng, Tiêu Tĩnh Lan không nhớ rõ có bao nhiêu bồn sạch sẽ nước ấm bị nhuộm thành đỏ tươi một mảnh. Theo bên trong bưng xuất ra, thẳng đến cuối cùng, bên trong nhân rên rỉ tiếng động càng ngày càng yếu, bà đỡ hai tay nhiễm huyết, thất kinh xuất ra. Hét lớn, lão gia, phu nhân thân thể yếu đuối, nước ối lưu tẫn, đứa nhỏ đều còn ra không được, như thế đi xuống, không chỉ có đứa nhỏ hội nghẹn chết ở trong bụng, tính cả đại nhân cũng. Lão gia, ngài liền khai cái nói, bảo đứa nhỏ vẫn là bảo đại nhân đi. Tiêu Tĩnh Nguyên sắc mặt trắng nhợt, đẩy ra bà đỡ, vọt đi vào, xem Tiêu Tĩnh Nguyên vọt vào đi thân ảnh. Tiêu Tĩnh Lan mới như ở trong mộng mới tỉnh, hiện tại, duy nhất ý tưởng chính là, vì sao, hắn vì sao muốn nhường A Thanh mang thai, vì sao muốn mang thai, bảo đại, vẫn là bảo tiểu, nhu phải lựa chọn sao, tự nhiên là đại nhân, đứa nhỏ lại tính cái gì, này ý thức vừa ra, Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên nhớ lại phía trước Tiêu Tĩnh Nguyên muốn hy sinh đứa nhỏ bảo đại quyết định. Phía trước, tưởng thật như một chậu nước lạnh kêu ở trong lòng hắn. Hiện thời, hắn lại không có nửa điểm câu oán hận, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi suy nghĩ một chút. Kỳ thực, Tiêu Tĩnh Nguyên thực hiện cũng đều không phải chán ghét như vậy. Nếu là hắn, tự nhiên cũng sẽ lựa chọn bảo hộ bản thân âu yếm người. Lúc này, Tiêu Tĩnh Nguyên đè nén thanh âm theo bên trong truyền ra đến. A Đàn. Kiên cường điểm, mở to mắt xem ta được không được. A, Yên ca ca, đứa nhỏ, cứu nàng, vừa nàng động, nàng tưởng, xuất ra, ta, vô dụng, sinh không xong nàng, lão gia, đừng nữa do dự, đứa nhỏ phụ nữ có thai cũng không đám người, ngài nhưng là cấp cái nói nha. Linh Ngọc Đàn gắt gao cầm lấy Tiêu Tĩnh Nguyên thủ, sắc mặt dị thường tái nhợt. Chỉ thấy nàng kiên quyết nói, A Uyên ca ca, ta chết sau, ngươi, muốn chăm sóc thật tốt A Lan, muốn chăm sóc thật tốt tiểu A Huyến, nói xong, Linh Ngọc Đàn đối bà đỡ nói, muốn, đứa nhỏ, bảo đứa nhỏ. Tiêu Tĩnh Nguyên nắm Linh Ngọc Đàn thủ. Yên lặng rơi lệ, cuối cùng, dị thương gian nan nói, Hào, chúng ta bảo đứa nhỏ, không biết qua bao lâu. Theo một tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền đến, Tiêu Tĩnh Lan có chút hoảng sợ chân sau một bước, đãi bà đỡ đem đứa nhỏ ôm lúc đi ra. Tiêu Tĩnh Lan chậm rãi thượng bậc thềm, còn không có vào nhà, chỉ thấy một cỗ nồng đậm huyết tinh khí nghênh diện đánh tới. Tiêu Tĩnh Lan mị mị ánh mắt, gặp Tiêu Tĩnh Nguyên ôm Linh Ngọc Đàn không được nức nở. Hắn hốc mắt mình dần dần trở nên mơ hồ đứng lên. Nhưng là, chung quy, không có tiến lên đi. Xoay người, bước chậm đến sân bên trong. Tiêu Tĩnh Lan hoảng hốt khó có thể tự giữ. Mặc cho ai cũng vô pháp tưởng tượng. Một cái sắp làm phụ thân nhân đột nhiên tận mắt đến một cái nữ tử nhân sinh nở mà chết đi. Hội chịu thế nào đả kích? A Lan, sinh, đột nhiên, hoàng hậu vội vàng vào nhà. Lôi kéo Tiêu Tĩnh Lan tay áo hỏi ra tiếng, gặp Tiêu Tĩnh Lan thần sắc không đúng, vội đẩy ra Tiêu Tĩnh Lan, chạy vào nhà, chỉ chốc lát sau, hoàng hậu tê tâm liệt phế thanh âm theo trong phòng truyền xuất ra. Bệ hạ, Tiêu Tĩnh Lan đồng tử co rụt lại, xoay người vào nhà, đã thấy Tiêu Tĩnh Nguyên sắc mặt trắng bệch, hào không một tiếng động nằm ở Linh Ngọc Đàn bên người. Bàn tay to đem Linh Ngọc Đàn dè dặt cẩn trọng lẫm ở trong ngực. Một bộ an tường mà có hạnh phúc bộ dáng. Sắc mặt tất tất rút đi. Tiêu Tĩnh Lan tiến lên. Đưa tay sờ sờ Tiêu Tĩnh Nguyên mạch đập. Trái tim của hắn chợt co rụt lại. Nhưng lại nhân khiếp sợ mà lui về sau mấy bước. Phùng Hoàng hậu nhào vào Tiêu Tĩnh Nguyên trên người. Khóc giống nói. Vì sao? Vì sao? Vì sao ngay cả tử đều phải cùng nàng? Nhiều năm như vậy, ngươi kết quả đem ta trở thành cái gì? Khóc khóc, Phùng Hoàng hậu liền không có nước mắt, chính là nắm Tiêu Tĩnh Nguyên thủ. Hai mắt trống rỗng, bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ sao? Kết tóc làm vợ, ân ái hay không rời? Này là chúng ta đại hôn thời điểm, ngươi đối lời nói của ta, ta cả đời đều nhớ được. Nhưng là, tới thủy tới chung, ngươi muốn cưới nhân, chỉ có Linh Ngọc Đàn một người thôi. Là nha, đánh là thân mắng là yêu, cãi nhau cũng so tương kính như tân tốt, cả đời này, ngươi đều chịu đựng nàng, nhường nàng, che chở nàng, nàng đi rồi, ngươi đi hoàng thấy tự, nàng đã chết, ngươi nhưng lại tự đoạn tâm mạch, ngươi cùng nàng sinh tử tướng tùy, tả hữu ngươi ta đều không có cơ hội, ngươi vẫn cũng không sẽ cho ta cơ hội này, mặc dù hiện tại ta tùy ngươi tới. Cũng chỉ hội xem ngươi cùng Linh Ngọc Đàn ở trên trời dưới đất yêu nhau không rời. Không có của ta nơi sống yên ổn thôi. Nói xong, Phùng Hoàng hậu đứng dậy, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Sau đó xoay người rời đi, đi đến sân, nói một tiếng, hồi cung, mặc kệ nàng cỡ nào nỗ lực, đều cải biến không xong bản thân kết cục thôi. Nàng thành toàn bọn họ, nàng thua, hoàn toàn triệt để thua. Tiêu Tĩnh Lan đứng ở trong phòng, hai đấm nắm chặt, thật lâu không muốn hoàn hồn, hắn không biết đứng hồi lâu, thẳng đến Mộ Ân nhỏ giọng đi lại, nói với hắn, vương, nén bi thương, lão gia phu nhân tổng yếu xuống mồ vì an. Tiêu Tĩnh Lan nhắm chặt mắt, lại mở, phía trước mê mang cùng thống khổ biến mất không thấy, thủ nhi đại chi vẫn là trước sau như một huy run sợ ánh sáng. Tiêu Tĩnh Lan vẫn chưa đem hai người táng nhập hoàng lăng, mà là lén tuyển một cái phong cảnh tuyệt đẹp, tầm nhìn mở rộng nơi, đưa bọn họ song song nhập táng. Mộ bia phía trên, có khắc từ phụ từ mẫu chi mộ, tả hạ giác viết là hiếu tử Tiêu Lan. Mộ Khiêm đám người xem này bi, liền biết Tiêu Tĩnh Lan thoải mái, cũng tha thứ hai người. Tiêu Tĩnh Lan cùng Tiêu Tĩnh Nguyên là cùng một chữ bài tên. Tự nhiên không thể thượng bi văn, Tiêu Tĩnh Lan liền đi cái kia tĩnh tự, hắn này đồng lứa tên, vốn là chính là tên một chữ, cho nên, không cần thiết cái kia tĩnh tự, chờ táng hai người, lập hảo mộ bia, đã nửa tháng đi qua, Tiêu Tĩnh Lan mới nhớ tới, Linh Ngọc Đàn phía trước sinh nhất một đứa trẻ, hắn vội trở về Lý Gia Thôn, hoàn hảo, không cần hắn phân phó. Còn có nhân mời bà Vú chiếu cố, bà Vú vừa uy nãi, tiểu hoa nhi đang nằm ở tã lót chung vù vù ngủ nhiều. Tiêu Tĩnh Lan ngồi ở nôi tiền xem bên trong đứa nhỏ. Mày khóa rất sâu, nguyên lai, tiểu hài tử sinh ra, hội nhỏ như vậy, cực kỳ nhỏ, tiểu nhân làm cho hắn cảm thấy yếu ớt. Còn có, này xác định là đứa nhỏ, mà không là hầu tử. Rất xấu, tóc vàng như nến, lưa thưa lớt thớt, còn chưa kịp hắn nắm tay đại mặt đỏ rực lông xù. Mông khỉ thông thường, Linh Ngọc Đàn cùng Tiêu Tĩnh Nguyên dung mạo đều là tuyệt hảo. Làm sao có thể đột nhiên sinh như vậy một cái xấu đứa nhỏ? Chẳng lẽ thật là bởi vì tuổi đại, cho nên mới sinh bêu xấu đứa nhỏ? Tầm mắt dừng ở tiểu nữ hoa hữu trước mắt đỏ bừng lệ trí thượng. Hắn mộ sửng sốt, vươn ngón tay ngọc sờ sờ này tiểu hoa nhi mặt, trong lòng đều bị rung động. Linh Ngọc Đàn nói rất đúng, có này son lệ trí nhân đại nhiều cũng không hạnh đi. Này tiểu nãi hoa vừa sinh ra sẽ không có cha mẹ. Dữ dội bất hạnh, Tiêu Tĩnh Lan hơi hơi ngước mắt, nhỏ giọng hỏi bà vú nói, là nam hay là nữ? Hồi đại quan nhân, một cái thiên kim môn sơ, nữ hài. Tiêu Tĩnh Lan không khỏi xấu lên, như vậy xấu cô nương, về sau thế nào gả đi ra ngoài? Làm một cái vừa muốn làm cha vừa muốn làm nương huynh trưởng. Tiêu Tĩnh Lan đã vì này tiểu cô nương trung thân đại sự sầu trắng đầu. Mộ Khiêm, Vương, đem tiểu công chúa mang về phủ, thỉnh tốt nhất bà vú chiếu cố. Là, Mộ Khiêm ứng, trần chờ một chút, hỏi, Vương, tiểu công chúa còn không có tên, tuy rằng lấy tên đều là cha mẹ sự tình. Nhưng là, tiểu công chúa không cha không mẹ, chỉ có thể dựa vào huynh trưởng. Tiêu Tĩnh Lan hơi hơi nhíu mày. Nhớ tới Linh Ngọc Đàn lời nói, hắn mở miệng nói, Tiêu Huyến, lời ngoài mặt về sau A Lan nhóm một nhà khả năng rất hảo ngoạn. Ha ha, này bối phận, đưa lên tiểu kịch trường mỗi ngày, cửu nguyệt khóc rầm rầm rào rào, níu chặt duẫn mục thanh váy chết cũng không buông tay. Mẫu thân, Tiêu Huyến khi dễ cửu ra, họa ô ô, duẫn mục thanh sắc mặt nhất thanh, kêu cô. Cửu gia vừa nghe, càng thương tâm, mẫu thân, Tiêu Huyến nàng khi dễ cửu gia, duẫn mục thanh đầu đau. Kêu cô, oa ô ô, Tiêu Huyến khi dễ cửu gia, lúc này, một cái một tuổi đại tiểu hoa nhi từ bà vú ôm vào đến. Cười khoan khoái, miệng thật không minh bạch nói, cửu gia kêu cô, cửu gia bất ngờ. Hết chương.